Mà Thế Đại trở về. Chương 1814, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, Nhất Phủ mang theo tựa như có thể chảm đoạn sơn hà uy lực. Nhanh chóng đem cái này người Bạch ra đầu lâu chém xuống. Sở Hàm động tác nhanh đến khiến người ta thấy không rõ. Tàn nhẫn càng giống là tại đối đãi zombie. Trong mắt hắn, Bạch gia đã cùng hắn có nợ máu. Giết người Bạch gia cùng giết zombie cũng không có bản chất khác nhau. Thậm chí, người Bạch gia còn không bằng zombie Vương Mộc Thiên tồn tại để Sở Hàm tâm tình phức tạp. Chấn kinh tại lan tràn khắp nơi. Không ai từng nghĩ tới ngắn ngủi một giờ không đến lúc đó trong phòng. Sở Hàm liền đến tầng 9. Chết tại chuôi này màu đen búa lớn phía dưới Bạch gia vong hồn. Càng nhiều đến hơn mấy chục cái. Đây là thần bí gia tộc trong lịch sử lớn nhất lần trọng đại này đồ sát. Máu tươi tại bốn phía chảy xuôi. Mùi máu tươi tại cả tầng lầu lan tràn. Tùy ý xâm nhập người Bạch gia nội tâm. Cũng để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị áp bách cảm giác sợ hãi. Mỗi cái tầng lầu đều yên tĩnh vô cùng. Đối tầng thứ 9 tình hình chiến đấu không cách nào phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Vô luận Sở Hàm cuối cùng có thể đi đến tầng thứ mấy. Hắn ngay sau đó đây hết thảy đều đầy đủ làm cho người rung động. Nhìn trên mặt đất gãy thành hai đoạn người Bạch ra thi thể. Sở Hàm hất lên tu la chiến phủ huyết châu. Máu lạnh vô tình nhìn về phía còn lại người Bạch ra. Cái kế tiếp, thanh âm hắn trầm tĩnh. Lại mang theo thế như trẻ che lực lượng cảm giác. Niềm tin cực mạnh, chiến ý dâng trào. Tầng thứ 9 còn lại người Bạch ra toàn bộ ánh mắt phức tạp. Càng nhiều còn kèm theo không dám lên trước hoảng sợ. Không người còn dám ứng chiến. Tầng cao nhất Bạch Thịnh biểu lộ dữ tợn. Mắt lộ ra hung quang. Sở Hàm đã dùng khí thế đánh bại tầng này người Bạch ra. Dù là đối phương có thể đánh được. Trong chiến đấu cũng lại bởi vì khiếp đảm mà thất bại. Cho nên căn bản không cần nhìn. Tầng thứ 9 một trận chiến này. Sở Hàm sớm đã không chiến mà thắng. Nhưng là Bạch Thịnh tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Không chỉ có là nhảy lên đến tầng 9 khủng bố đồ sát. Càng nhiều là Sở Hàm như là quân vương buông xuống. Đứng ở nơi đó truyền búa chỉ thẳng vào Bạch Thịnh dưới trướng Bạch gia thành viên. Trong miệng mang theo như thế làm cho người khó chịu kiêu ngạo. Lần lượt hô hào. Cái kế tiếp, đây là Bạch gia trong lịch sử lớn nhất nhục nhã. Càng là Bạch Thịnh đảm nhiệm tộc trưởng đến nay. Cảm nhận được lớn nhất khiêu khích. Quảng cáo, tộc địa bị xông, bị tàn sát, còn bị miệt thị. Sở Hàm một người đem chuyện này đều làm khắp. Vô luận hiện trường còn lại người nghĩ như thế nào. Xem xét lại Sở Hàm chính mình. Lại căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là lần theo hắn tự thân. Đi làm hắn muốn làm việc. Tận thế bạo phát đến nay phụ thân Sở Vân Thiên mặt hắn đều không có gặp. Một nhà ba người đoàn tụ hiện tại tựa như là chuyện tiếu lâm. Yêu nữ tử Bạch Duẫn Nhi thân ở Hà Phương. Sống hay chết hắn hoàn toàn không biết. Đây hết thảy đều bái Bạch gia ban tặng. Hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đuổi tới hiện trường. Nhưng cái này không trở ngại hắn chỗ này. Thu được về tính sổ sách. Nhìn qua Sở Hàm đứng thẳng dáng người đứng trong vũng máu. Dưới chân dẫm lên người Bạch gia thi thể cùng huyết dịch. Tầng thứ 9 người Bạch gia mới chính thức sợ. Thật lâu đều không có người nào còn dám bước ra cước bộ. Sở Hàm mang tính tiêu chí nụ cười lần nữa tại trên mặt hiển hiện. Mang theo một tia trào phúng. To như vậy Bạch gia. Vậy mà không người nào dám tới ứng chiến. Thanh âm hắn vang vọng tại toàn bộ đại sảnh. Trong lồng ngực phun trào khí thế chấn chung quanh mặt đất đều tại rung động. Tầng thứ 10, các ngươi cùng tiến lên. Quá phách lối. Một tên tầng thứ 10 người Bạch gia bài không nhìn được trước. Lập tức thì nhảy xuống. Còn lại tầng thứ 10 người Bạch gia cũng một cái tiếp theo một cái. Tay cầm đủ loại vũ khí xông lên trước. Tầng thứ 9 người Bạch gia nhất thời thở phào. Cùng đại bộ đội đứng chung một chỗ đem Sở Hàm làm thành một vòng tròn. Sở Hàm ánh mắt từng cái tại những người này trên mặt di động. Tầng thứ 10 nhân số rất nhiều. Chung vào một chỗ nói ít cũng có mười mấy cái. Đây là hắn xâm nhập Bạch gia đến nay lớn nhất lần trọng đại này chiến đấu. Nhưng hắn chẳng sợ hãi. Bởi vì không biết làm sao. Một cỗ không biết tên lực lượng ngay tại chung quanh hắn du đãng. Thịt mắt nhìn không thấy. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Đồng thời, cỗ lực lượng này đến từ Bạch gia bản thân. Cùng tiến lên. Không biết người nào hô to một tiếng. Trong nháy mắt, đi vào tầng thứ 9 tất cả người Bạch gia vọt lên. Hướng về Sở Hàm phát ra bọn họ lớn nhất tự ngạo công kích. Viễn trình, cận chiến, du tẩu, ám sát, tất cả mọi thứ chồng chất lên nhau. Đáp ứng không xuể, hoa mắt, cái này đáng chết thấu. Thứ 20 tầng bên trong, một tên phong độ nhẹ nhàng người Bạch gia mở miệng. Hắn gọi Bạch Lập, đến từ Bạch gia thứ 7 bàng chi. Là mấy cái bàng chi người thừa kế bên trong người nổi bật. Cũng là Bạch gia huyết mạch tuyệt đối người ủng hộ. Đối với hỗn huyết có trời sinh phản cảm. Đội trưởng nói là, bên cạnh đồng dạng vì thứ 7 bàng chi người Bạch gia mở miệng cười. Nhiều người như vậy vây công. Bằng vào Sở Hàm vừa mới bạo lộ ra chiến lực. Căn bản đánh không lại. Hắn quá tự ngạo. Bạch Lập nụ cười khinh miệt. Người, liền nên có tự mình hiểu lấy. Nói xong, hắn liền nhanh chân quay người. Hướng về gian phòng của mình đi đến. Tự tin tầng thứ 9 chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Đồng thời Sở Hàm cũng đem ở đây ngừng bước. Chỉ là ngay tại hắn vừa phóng ra cước bộ không lâu. Bốn phía mỗi cái tầng lầu liền vang lên từng trận tiếng kinh hô. Mang theo không ít người không thể tin hô to. Bạch Lập trong nháy mắt quay đầu. Hướng về tầng thứ 9 nhìn qua. Cái này xem xét. Hắn liền ngay tại chỗ lăng tại nguyên chỗ. Hai mắt trừng ra. Biểu lộ cùng người chung quanh đồng dạng kinh dị. Xì xì. Đó là điện lưu thanh âm. Toàn bộ tầng thứ 9 lúc này thật giống như đắm chìm trong một cái từ trường bên trong. Bốn phía khắp nơi đều là lưu động điện lưu. Màu xanh lam tử sắc các nơi đều tại. Đùng đùng, không dứt, nổ vang. Nhưng phàm là có một tia dẫn điện đồ vật. Hết thảy đều bị dòng điện vờn quanh. Chớ nói chi là cái kia mười cái người Bạch gia. Chiến đấu, quảng cáo, sớm đã kết thúc. Gì để chiến đấu, bất quá là trong chớp mắt, cái kia hơn 10 người Bạch gia thì toàn bộ bị thiểm điện kích bên trong. Có chút bị điện giật cháy đen, có trực tiếp bị điện giật ở giữa không trung trôi nổi. Thứ 9 tầng thứ 10 cái này hai tầng đều bị dòng điện từ trường ảnh hưởng. Toàn bộ không gian đều bày biện ra không trạng thái bình thường. Không trung khắp nơi đều là trôi nổi vật. Cũng có một chút đồ vật trôi nổi bên trong bỗng nhiên nổ tung. Oanh, một tiếng bạo chung quanh đều là phấn tiết. Không ai nghe được nhiều đại chiến đấu âm thanh. Bởi vì không có bọn họ trong tưởng tượng đến từ Tu La chiến phủ tiếng va đập. Càng không có người âm thanh. Mọi âm thanh tĩnh lặng. Sở Hàm dùng Bạch gia kiêu ngạo nhất lôi điện. Ngược lại đem những thứ này người Bạch gia. Miểu sát. Điện lưu từ trường sau khi nổ tung lại chậm rãi rút về. Vây xem người Bạch gia rõ ràng nhìn đến những cái kia màu tím lam liền ngay trước bọn họ mặt. Dần dần co lại thành một cái bóng. Ngay sau đó lập tức xông vào Sở Hàm trong tay chuôi này màu đen búa lớn bên trong. Vụt, một đạo sáng ngời tia chớp tiêu chí tại lưỡi búa một góc lóe qua. Màu phát sáng chói mắt. Người Bạch gia thần sắc toàn bộ tùy theo biến đổi. Không hiểu không cam lòng bên trong. Càng nhiều còn mang lên tham lam. Lôi điện. Đó là thuộc về Bạch gia đồ vật. Mà Sở Hàm. Bất quá là dựa vào chuôi này không tầm thường màu đen búa lớn mới đi đến nơi đây. Hiện tại tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Sở Hàm chỗ lấy có thể khống chế lôi điện. Dựa vào cũng là cái này cây chiến phủ. Búa. Nếu là đem chuôi này búa mới Sở Hàm trong tay cướp đi. Cái kia Sở Hàm uy hiếp liền không còn tồn tại. Bạch Thịnh muốn từ trên người Bạch Duẫn Nhi giật đồ. Cũng giống như là chiếm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.